Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, cường hãn ông chủ. Kinh khủng tinh thần cảm giác, phảng phất thác nước ép xuống, không khí trở nên ngưng trệ, như rơi vào khôn cùng vũng bùn. Còng lưng lưng lão giả khục lấy máu tươi, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn tới. Hắn bộ xương già này, không chết được, màu tím cự long, như sơn nhạc, vô cùng to lớn, che khuất bầu trời, mang đến to lớn cảm giác áp bách. Cự lực lân phiến chảy xuôi theo kim loại sáng bóng, tản ra một loại đặc hữu mỹ lệ. Tại cự long trên đầu, một bóng người, cùng cự long so sánh phảng phất hạt gạo, bóng người ăn mặc dép lào. Xoa đầu đầy lộn xộn mà xóa tung tóc, nhìn dưới đáy từ mẫu trùng biến thành nữ nhân, đứng người lên, đầu ngón chân chen lấn chen, nhường dép lào càng thêm chặt chẽ bọc tại trên chân. Xoạt, sau một khắc, bóng người thân hình biến mất. Hả? Tuyệt mỹ nữ nhân tầm mắt đen kịt con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía bên cạnh, chỗ ấy. Một cái tang thương người đàn ông trung niên ngậm điếu thuốc, nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt. Một cái côn trùng học người khoác ra người, không xấu hổ. Ông chủ khẽ gắt một ngụm. Theo ông chủ trên thân, kinh khủng tinh thần cảm giác khuếch tán ra đến, tựa như một đạo sơn nhạc đột nhiên áp bách tại tuyệt mỹ nữ nhân trên thân thể. Oanh! Tuyệt mỹ nữ nhân bị ép gào thét rơi xuống, hung hăng nằm dạp trên mặt đất thật sâu lõm xuống, hóa thành một cái hố to, trong không khí tràn ngập còn như thực chất tinh thần cảm giác. Không có sao chứ, ngậm lấy điếu thuốc, ông chủ nhìn về phía còng lưng lưng lão giả, đa tạ tương trợ, ta bộ xương già này, còn có thể chống đỡ ở. Lão giả tại lão hỏa long trên lưng đứng lên, hướng phía ông chủ chắp tay, cười nói, bất quá, khi lão giả nhìn về phía lão hỏa long vết thương trên người thời điểm, vẩn đục trong đôi mắt toát ra đau lòng, ông chủ nhẹ gật đầu, về sau, thân thể hướng xuống đất rơi đi, nhẹ nhàng dẫm lên dép lào rơi trên mặt đất, trong hố sâu, bụi mù quanh quẩn, bỗng nhiên. Một cỗ gió thổi phật tới, bụi mù bị thổi tan, lộ ra trong hố sâu tuyệt mỹ nữ nhân. Nữ nhân này ngã ngồi tại trong hố sâu, thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp lẫn nhau chồng lên, trắng nõn da thịt bắn ra kinh người đường vòng cung. Nàng khẽ vuốt cằm, con mắt mông lung, môi đỏ khẽ mở, lộ ra trong đó hàm răng. Sau lưng nàng thất thải bươm bướm cánh thu liễm. Trên người giáp xác chậm rãi hướng hai bên lột ra, lộ ra giáp xác bên trong trắng nõn da thịt. Ông chủ ngậm khói hơi hơi lắc một cái, sắc dụ, bầu không khí có chút kiều diễm. Nữ nhân mị nhãn như tơ, sợi tóc màu tím rủ xuống tại trên đùi, trên cổ, hở ra trước ngực. Con mắt của nàng mặc dù đen kịt, thế nhưng như sao trời mỹ lệ. Ông chủ ngậm khói rớt xuống đất trên bảng, rũ cụp lấy dép lào, tựa hồ có chút mông lung hướng phía nữ nhân hành tẩu mà đi. To lớn tử long, trong lỗ mũi thở hổn hển ra một đạo khí trắng, con người màu vàng sậm bỗng nhiên khẽ đảo. A, nữ nhân, đứng tại lão hỏa long trên đầu còng xuống lão giả, nhướng mày, muốn xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, nữ nhân kia bản chất. Thế nhưng là con côn trùng a. Lão giả há to miệng, nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở, bất quá cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Ai, người trẻ tuổi muốn tiết chế. Theo ông chủ chất phác tiến lên, quý phi nằm giống như nằm tại trong hố sâu tuyệt mỹ, trên mặt nữ nhân toát ra một tia vui vẻ, trên người giáp xác càng ngày càng hướng xuống lột ra, tiêu chuẩn càng lúc càng lớn. Quan nhân, tới nha, cùng nô gia cùng một chỗ uyên ương mặt trong thành đôi đêm. Một cây lê hoa ép hải đường. Nữ nhân giơ lên mặt, khiết bạch vô hà hàm dưới phát ra kinh người mị hoặc. Rốt cục, ông chủ chất phác đi đến tuyệt mỹ trước mặt nữ nhân. Nữ nhân duỗi ra cái lưỡi, liếm liếm ôn nhuận bờ môi, trong lỗ mũi phát ra nhu hòa nhẹ giọng nỉ non. Nàng nhu đề coi thường, hướng phía ông chủ cường tráng bàn tay lớn chộp tới. Bất quá, tại ở gần trong nháy mắt, nhu đề bên trên da người khô héo nứt ra, lộ ra sắc bén trùng trào. Nữ nhân trong con mắt đột nhiên bộc lộ ra vẻ hưng phấn. Chơi đủ chưa? Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nữ nhân ngẩng đầu, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm ông chủ. Nhưng mà, không có cho phép nàng kịp phản ứng. Dép lào ngay tại trước mắt của nàng phóng to. Bành, bành ngành, ông chủ nâng lên dép lào. Một cước đạp. Ta nhường ngươi sắc dụ, ta nhường ngươi lê hoa ép hải đường. Thân là côn trùng ngươi chẳng lẽ trong lòng không có điểm bức số. Vẫn là ngươi thật cảm thấy mình rất đẹp. Ngoạc kép, ông chủ một trận đạp mạnh. Tuyệt mỹ nữ nhân xác thịt bị đạp sụp đổ. Da người nếp uốn, lộ ra dưới đáy sâu xí nhúc nhích mẫu trùng bộ dáng. Mỗi một lần đạp kích, mặt đất đều bị xung kích không ngừng nổ vang, chấn vỡ, hố sâu càng ngày càng mở rộng. Chính mình cút về, lần sau lại xuất hiện tại lão tử trước mặt. Gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Ông chủ một cước đá đang giả chết mẫu trùng thân bên trên. Mẫu trùng nhúc nhích, xúc tu quất kích, hóa thành một tia sáng trắng, hướng phía thanh đồng chi môn tóe bắn đi. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ông chủ lấy ra một điếu thuốc, ngậm tại khóe miệng, cái bật lửa điểm lửa, thật sâu quất một ngụm, mông lung hơi khói, khiến cho hắn càng phát tang thương. Sau đó một điếu thuốc, sảng khoái, mẫu trùng không thể giết, chỉ có thể trấn áp. Đại mộng chi môn ở giữa là tương liên. Giết đầu này cấp 7 tiểu tông sư cấp bậc mẫu trùng tuy nhất thời thoải mái. Có thể một phần vạn, đem một vài huyền cấp, thậm chí địa cấp môn bên trong 8-9 cấp ăn mộng mẫu trùng hấp dẫn tới. Vậy liền thật đặc biệt xong đời. Phía trước có người khô qua loại sự tình này. Kết quả đại mộng chi môn chỗ thành thị trực tiếp bị nổ tung mẫu trùng cho đồ thành. Trừ phi nhân loại có nắm bắt duy nhất một lần nắm hết thảy đại mộng chi môn bên trong ăn mộng mẫu trùng cho đánh giết, bằng không, đối với ăn mộng mẫu trùng, chỉ có thể lựa chọn trấn áp. Đương nhiên, mặt khác thực mộng trùng cũng là có thể tùy ý giết. Bất quá, thực mộng trùng số lượng rất nhiều, nhân loại so sánh cùng nhau, còn thật không biết là ai giết ai. Ngồi cưỡi tại lão hỏa long trên đầu còng xuống lão giả hướng phía ông chủ chắp tay. Về sau, hướng phía mẫu trùng rời đi phương hướng truy đuổi mà đi. Hắn cần xác nhận mẫu trùng bình yên vào trong hang ổ. Dù sao, việc này liên quan Giang Nam thành phố an nguy. Ông chủ thu hồi tầm mắt, cũng không thèm để ý. Đầu này mẫu trùng vốn là muốn đột phá cấp 7. Bất quá không biết vì cái gì, đột phá thất bại, lại thêm vừa rồi bị hắn một trầu đạp mạnh, hiện tại nguyên khí tổn thương nặng nề, hẳn là triệt để không có cách nào làm yêu. Bóp lấy khói, chấn động rớt xuống tàn thuốc, dép lào bên trong ngón chân trà sát về sau. Ông chủ liếc nhìn bốn phía, tinh thần của hắn cảm giác phóng xạ ra. Những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó quan sát vừa rồi tông sư cuộc chiến tạo mộng sư nhóm. Liền dồn dập biến mất, liên bang tạo mộng sư đạo sư cùng học sinh đều đã chết không ít. Chậc chậc chậc, có ý tứ, ông chủ phun ra một điếu thuốc khí. Màu tím cự long hóa thành một đạo lưu quang biến thành một tấm màu tím mộng thẻ. Bị ông chủ nhét vào quần đùi trong mông đít trong túi. Cũng mặc kệ màu tím cự long oán khí, nên đi tìm tiểu tử kia. Ông chủ lông mày nhướn lên, dẫm lên dép lào, hướng phía trong rừng rậm đi đến. Khương Thành Hư bị Tô Phù một trầu mãnh liệt đánh, toàn thân xương cốt đều bị đánh nát, không thể động đậy, tinh thần cảm giác còn có thể dùng thôi động. Thế nhưng là, trên thực tế, cảm giác của hắn cũng còn thừa không bao nhiêu. Bởi vậy, hắn mặt ngoài còn rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hoảng đến một nhóm. Ngươi không có thể giết ta. Khương Thành Hư nhìn xem Quân Nhất Trần trong tay hiện ra trạm trường kiếm màu xanh lam, ra vẻ trấn định, nói. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn. Tô Phù lườm Quân Nhất Trần liếc mắt, thấy người sau chậm chạp không động tay, nhíu mày, muốn ta hỗ trợ sao? Ta có thể dùng bút đâm chết hắn. Tô Phù giơ tay lên, oán khí quấn quanh bút tiên bút bi trôi nổi. Khương Thành Hư dù sao cũng là cấp 5 thực mộng già. Nếu như chậm chạp không hạ thủ, chờ mặc khác tinh thần cảm giác khôi phục, có thể sẽ có biến cố. Tô Phù hiện tại đối tinh thần cảm giác vô cùng mẫn cảm. Mẫu trùng biến thành nữ nhân cái kia đáng sợ cảm giác, khiến cho hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Quân Nhất Trần nhìn Tô Phù liếc mắt, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Không cần, ta tự mình tới. Trên mặt đất, Khương Thành Hư còn đang không ngừng gào thét cái gì. Phốc phốc, trong tay chạm trường kiếm màu xanh lam hướng phía trước đâm một cái. Thổi phù một tiếng, Quân Nhất Trần tầm mắt phức tạp, phảng phất hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.